Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 220, thử nghiệm của Dương Gian, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, còn không đợi anh ta tìm cơ hội thử. Ngược lại, thành phố Đại Sương bộc phát sự kiện linh dị cấp S trước, mà nay muốn thử lại không có cơ hội. Này, nếu anh có năng lực đột phá quỷ vực của ngạ quỷ chết đói, vậy mau rời đi đi. Nhiều ngự quỷ già chết ở thành phố Đại Sương như vậy, sự kiện linh dị đã hoàn toàn mất khống chế, tôi cũng sắp chết, hãy giúp tôi một việc, dẫn người trong biệt thự ra ngoài. Nếu là anh, hẳn là có thể làm được đúng chứ? Đây không phải là Dương Gian hắn quen biết, dễ dàng nhận thua chờ chết như vậy. Thật không khoa học, Tô Viễn thầm nghĩ trong lòng, nhưng tiểu thuyết vẫn luôn là tiểu thuyết, mà bây giờ Dương Gian chính là một người sống đứng trước mặt hắn, đối mặt với tuyệt cảnh sẽ cảm thấy vô lực cũng rất bình thường, hơn nữa có lẽ còn có hiệu ứng bươm bướm do người ngoài cuộc như hắn. Tô Viễn nghĩ như vậy, sau đó đi tới bên cạnh anh ta, móc ra một tờ giấy hình chữ nhật ố vàng, bộp, một tiếng liên dán lên ót Dương Gian, một tờ giấy nhỏ màu vàng hình chữ nhật, trên đó có chữ viết tay, nguệch ngoạc giống như mấy ký hiệu màu đen méo mó làm cho người ta khó có thể phỏng đoán ý nghĩa của nó. Chữ viết này không phải nhân loại có thể viết ra, mơ hồ lộ ra một loại cảm giác giống lệ quỷ. Đây là vật phẩm linh dị quỷ hỏa phù mà Tô Viễn đánh dấu được. Một món vật phẩm linh dị dùng một lần, tác dụng của nó chính là có thể áp chế lệ quỷ, khiến nó ngừng hành động, chỉ là loại áp chế này có khuyết điểm, thời gian áp chế càng dài, chữ viết trên quỷ hỏa phù sẽ càng nhạt, một khi chữ viết hoàn toàn biến mất, vậy nó cũng sẽ mất đi tác dụng linh dị. Lúc trước Tô Viễn đã sử dụng ở gian phòng kia một lần, dùng nó trấn áp một con quỷ, chỉ là trước khi đi lại xé nó xuống mang đi. Bởi vậy tác dụng cũng tiêu hao một chút, nhưng không trở ngại sư dụng, mà bây giờ rất thích hợp dùng để giúp Dương Gian áp chế quỷ nhãn hồi sinh, coi như là trả nợ nhân tình lấy đi ngón tay quỷ kia. Quỷ hỏa phù bị dán ót Dương Gian, vừa vặn che khuất quỷ nhãn trên trán Dương Gian, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Quỷ nhãn giống như bị linh dị nào đó áp chế, dưới tác dụng của quỷ hỏa phù, đôi mắt vốn mở mắt lại khép lại. Hơn nữa giống như sinh ra phản ứng dây chuyền, không chỉ là mắt trên trán, ngay cả các bộ phận khác trên thân thể Dương Gian đều nhắm lại, bao gồm cả năm quỷ ảnh trên người anh ta. Cũng là như thế, Dương Gian kinh ngạc phát hiện, trong thân thể vốn truyền đến đau đớn xé rách biến mất, mà giờ phút này quỷ nhãn yên lặng. Thật giống như không hề tồn tại, không còn cảm giác xao động. Như lúc trước, đây là quỷ nhãn bị áp chế triệt đề, xem ra vẫn có hiệu quả. Nhìn quỷ nhãn trên người Dương Gian đã nhắm lại, Tô Viễn hài lòng nói. Đây là cái gì? Một vật phẩm linh dị. Tôi ở nơi quỷ dị kia thăm dò giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh của bản thân rồi ngẫu nhiên thu được, giống như nó có năng lực có thể áp chế lệ quỷ. Vì vậy, lấy ra thử nghiệm trên người cậu, bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Nghe được hai chữ thử nghiệm, khóe miệng Dương Gian giật giật. Trong lòng có chút không nói nên lời, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn thành thật nói. Dù sao cũng cảm ơn anh, đừng vội nói cảm ơn. Tô Viễn lắc đầu nói, áp chế này chỉ là tạm thời, cậu xem chữ viết trên tờ giấy này đang nhạt đi. Tôi nghĩ chờ chữ viết trên nó hoàn toàn nhạt đi, nó cũng mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hiệu quả có thể áp chế lệ quỷ, chỉ sợ khi đó cậu vẫn phải giải quyết vấn đề quỷ nhãn hồi sinh. Thời gian còn lại cho cậu không còn nhiều lắm, cậu phải suy nghĩ thật kỹ một chút, làm sao có thể giải quyết chuyện này. Thời gian vậy đã đủ rồi. Trên trán Dương Gian cầm tờ giấy quỷ dị kia đứng lên nói, đã đủ để tôi xử lý hậu sự hoặc là nghĩ biện pháp đi giải quyết quỷ nhãn hồi sinh, phương án đã có, cần phải đi thử, nếu thành công có lẽ có thể giải quyết lệ quỷ hồi sinh. Thất bại cũng chỉ là để cho thành phố Đại Sương thêm một sự kiện linh dị, lấy tình cảnh hiện tại của thành phố Đại Sương, cho dù có thêm một sự kiện linh dị thì sự tình cũng sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Cậu đã có tính toán sẵn trong lòng thì tốt rồi, cho tới bây giờ cũng không có ai dám nói nắm chắc 100% giải quyết sự kiện linh dị, bao gồm giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh của bản thân cũng thế, người khác không dám cam đoan nhưng nếu là dương gian, xác suất sống sót vẫn rất lớn. Lão đại anh cũng nhìn tôi đi, tôi cũng khó chịu muốn chết, anh còn tờ giấy kia hay không, có thể cho tôi một tờ không? Cách Trương.